Băng châm kia đã đâm xuyên qua ruột hắn, phá hủy cơ quan trong bụng. Dần dần, băng châm kia tự hồ đối với ruột của Chesney không có hứng thú nữa. Từ dạ dày đi tới gần rốn, lại tới đan điền nó lại tiếp tục xuống dưới. Francis, không, sư huynh, ta sai rồi, bây giờ ta sẽ đi làm việc thiện. Mau tới cứu ta, cứu mạng a! Chesney điên cuồng kêu to, tiếng sau cao hơn tiếng trước, nhưng không thấy Francis tới. Tiểu tử này mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng hắn ăn uống chơi gái bài bạc không một cái gì không giỏi. Thật sự tiểu hỗn đản a, hắn so với đứa nhỏ 12 tuổi khác càng am hiểu một chuyện. Nếu băng châm kia di động tới vị trí dưới rốn ba tấc, hắn đời này không được coi là nam nhân nữa. Chesney cảm thấy băng châm tựa hồ cách vị trí dưới rốn ba tấc càng ngày càng gần. Hắn cơ hồ hỏng mất, la lên khản cả giọng. Két, Harry mỉm cười đẩy cửa tiến vào. Chesney thiếu gia, ngài thế này là làm sao vậy? Không thoải mái sao? Mau đi tìm Francis tới thả ta ra. Không, ngươi mau cho ta thuốc giải. Ta cho ngươi tiền, ngươi chẳng phải là biết bỉ nhân sao? Ngươi thích nhất tiền, mau lên. Chesney lớn tiếng nói, ngài đang nói cái gì? Ngài muốn làm ta phản bội Francis chủ nhân sao? Ta nên làm gì bây giờ? Ngài đoán ta sẽ làm gì bây giờ? Harry cười mỉm đi tới. Hắn cười rất ôn hòa nhưng Chesney không hiểu vì sao lại cảm thấy một trận sợ hãi. Sau đó hắn thấy tuyết bỉ nhân giữ tợn giơ lên khối bản nhân chuyên. Rồi giáng xuống lại giáng xuống hôn lên cái mông nhỏ của mình. Chesney cơ hồ hỏng mất rồi. Mông bị đau vẫn là việc thứ yếu. Vấn đề là không ngờ rằng một tên tuyết bỉ nhân ti tiện đang giày xéo mình. Đây là một sự sỉ nhục lớn lao. Chesney lại một lần nữa gào khàn cả giọng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Francis, sư huynh mau tới cứu ta. Ta nguyện ý đi làm việc thiện. Tiểu sư đệ thân ái. Bây giờ muốn đi làm việc thiện sao? Francis cũng đã đi đến. Chesney cuống quýt gật đầu. Giống lên, ta dám không đi sao? Lão tử không thể bị tuyết bỉ nhân đánh. Ta còn muốn làm nam nhân sư huynh. Cầu xin ngươi, đừng để hắn đánh vào đó nữa. Hắn rốt cục đã nhũn mình phục tùng rồi. Đỗ Trần động lòng chắc ẩn nhìn hắn một cái. Cởi dây thừng, cười nói, bây giờ là 11 giờ đêm. 12 giờ sáng, là khoảng thời gian tối nhất ngày. Thân thể của ngươi sẽ còn có 1 giờ. Mau đi làm việc thiện đi. Chesney vừa mới vài bước, đã ngẩn người dừng lại. Đỗ Trần thở dài nói. Ngu xuẩn, làm việc thiện cũng không biết. Nhớ kỹ, con đường thứ tư của bến tàu là khu những người ăn mày ban đêm ở lại. Ngươi mau chạy tới, cho bọn họ chút tiền gì đó. Hắn phất phất tay, đừng có làm bộ nhé. Nếu không đúng rồi, sư huynh nói rõ trước. Ngươi tốt nhất bỏ thói quen ăn uống chơi gái đánh bạc. Không như thế, không cần ta nói nữa chứ. Ha ha, thân thể gầy gò của Chesney dừng lại. Frank sư huynh, ta nhớ kỹ rồi, người thật sự rất chiều cố sư đệ a. Vội vàng chạy đi làm việc thiện. Harry cười hì hì tiến lại. Chủ nhân, tiểu tử này bị trí tuệ vĩ đại của người trêu đùa trong lòng bàn tay rồi. Đỗ Trần cũng mỉm cười. Thuận tay tự lấy từ trong tay áo ra mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ. Cũng chẳng thèm nhìn màu. Tiện tay cho một viên vào miệng, thứ này thật ra là đồ ăn vặt của bối bối. Chân chính tạo thành biến hóa trong cơ thể Chesney, chính là lời nguyền thương tổn của dịch cốt. Harry cùng Đỗ Trần cười cười, lại kinh ngạc nói, chủ nhân, ngài nếu muốn bắt Chesney làm việc tốt, tại sao không cho tiểu thư trực tiếp khế ước với hắn? Như vậy hắn không dám vi phạm mệnh lệnh, mà tương lai ngài có thể khống chế Nanotimore đế. Harry còn chưa nói xong, Đỗ Trần khinh khỉnh đảo mắt. Tiểu tử này thân phận đặc thù, hơn nữa lão hỗn đản cha hắn, cũng là quốc vương của cường quốc hàng đầu Nha Cần. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm một chút, không thể lưu lại chứng cớ. Tinh thần khế ước, từ đó rất dễ lưu lại chứng cớ mẹ nó. Đỗ Trần đột nhiên nhớ tới Helen, nhà đầu kia nếu không lầm lẫn trong tinh thần bí pháp. En cũng sẽ không dây dưa với mình a. Harry cười ngượng ngùng. Vậy chủ nhân người nói xem, trên đời này đúng thật sự có thể có loại thuốc đạt tới hiệu quả đó hay không? Mỗi ngày rạng sáng không ăn giải dừa, sẽ không làm được nam nhân. Nếu là thật sự có loại thuốc như thế, ta còn phí sức xuất động dịch cốt sao? Đỗ Trần lại khinh khỉnh đảo mắt, thầm nghĩ, thuốc thì lão tử không biết, nhưng công pháp cùng loại thì biết một hai cái. Một cái là quỳ hoa, bảo điền, một cái là liên hoa. Harry chợt gật đầu, trong lòng hắn thầm nghĩ, vấn đề này ta cũng đã nghĩ đến đáp án, nhưng cần phải có lúc làm cho mình biểu hiện ngu xuẩn một chút, để làm nổi bật và tăng thêm trí tuệ của chủ nhân. Dựa trên cách nghĩ này, Harry lại hỏi, vậy nếu Chesney len lén đi tìm người kiểm tra thân thể hắn một chút vấn đề cũng không có a, vạn nhất hắn muốn tìm nữ nhân thí nghiệm một lần. Hắn đương nhiên có thể kiếm người kiểm tra thân thể, cũng sẽ kiểm tra ra kết luận không có cái gì, thậm chí hắn có thể tìm tới bến tàu tìm nữ nhân thí nghiệm một lần. Nhưng loại việc này, chỉ cần có vạn nhất khả năng, đừng nói thằng nhóc như Chesney, cho dù là người trưởng thành giàu hoạt cũng sẽ tin 10 phần. Dưới sự uy hiếp của ta, hắn sẽ không dám kiếm người kiểm tra, càng không dám tìm nữ nhân đi thì đáng chết. Đỗ Trần đang nói, đột nhiên ý thức được một vấn đề, Chesney và mình rất giống nhau, cho nên mình đột phá ý tưởng đặc biệt, dùng cớ không làm được nam nhân này lừa gạt Chesney, làm cho hắn thể nghiệm một chút sự thống khổ của chính mình. Nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn đang bị lừa tạt, Chesney căn bản không có hạn chế không thể gần nữ sắc. Nếu vậy, bồ đào có đúng hay không cũng có thể là trêu đùa lão tử a. Đỗ Trần toàn thân lạnh cứng, trái lo phải nghĩ, đột nhiên phát ra một câu, bồ đào, người ác lắm, loại việc này, sợ rằng dù Đỗ Trần 99, tin rằng bồ đào trêu đùa hắn, nhưng cũng có một phần vạn khả năng, hắn cũng không dám đi thử nghiệm, bởi vì một khi một phần vạn kia có thể xảy ra, hậu quả sẽ là phi thường kinh khủng. Liên Hoa bảo giám, cách chương.